Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 382, bí ảo nghĩa. Vạn trượng cá ướp muối chảm, Ania triệt để ngây ngần cả người, nó có thể khẳng định món kia cá đồ vật không phải trang bị. Bởi vì thứ này duy nhất nhan sắc liền là phản xạ ra màu trắng bạc. Màu trắng bạc mặc dù cũng thuộc về màu trắng, nhưng cũng không thể nói hắn là đồ trắng à. Có thể chặt đứt thần lực gông xiềng đồ vật có quỷ mới tin cái đồ chơi này là đồ trắng. Chí mạng cá ướp muối cùng thần lực gông xiềng tương giao địa phương. Thuộc tính năng lượng phun ra ngoài, có chí cao thần lực muốn ăn mòn đồng thời phá hư chí mạng cá ướp muối. Nhưng mà chí mạng cá ướp muối từ đầu đơn giản vừa thô bạo, vĩnh cửu sẽ không mài mòn, đơn thuần thần lực cũng không được. Chẳng qua trước mắt đến xem long thần hẳn là nhận lấy cái gì hạn chế. Mới tại cái này thời khắc quan trọng nhất một mực không hề lộ diện. Đương nhiên, chí mạng cá ướp muối tại bị trừ đi nguyên chi thạch về sau, trừ không cách nào tổn hại có thể dùng để nện cái hạch đào bên ngoài, cũng liền nhiều lắm là lấy ra trêu chọc một chút lăng cùng sen. Một cái cá ướp muối chạm, chỗ va chạm chém ra một đạo 1 cm khoảng chừng khe. Phong thuộc tính năng lượng từ đó tùy ý phát ra, xung doanh toàn bộ nguyên tố bí cảnh. Bí ảo nghĩa, vạn trượng cá ướp muối chạm. Dạ sắc hai mắt nộ trương, cá ướp muối liên tục trọng kích mà xuống. Lần nữa chém vào khe bên trên, tăng thêm khe chiều sâu. Ngươi còn lấy danh tự, mà lại là Super Fake Sơn Trọng Thủy Phục Ngàn Trượng Hỏa Diễm Trảm a. Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ nâng chán đậu đen rau muống một tiếng. Mặc dù chí mạng cá ướp muối hiệu quả kinh người, nhưng là một cây thần lực gông xiềng làm sao cũng muốn chặt gần trăm dưới. Vẫn phải chặt chuẩn mới được. Đối lực lượng cùng độ chính xác là một cái cực cao yêu cầu. Vì hai người nghề nghiệp, Dạ Sắc chỉ có thể khẽ cắn môi tiếp tục cố gắng vung chàm. Bởi vì chí mạng cá ướp muối không cách nào giao dịch, chỉ có thể chính hắn đến. Sau 5 phút, phong thuộc tính thần lực gông xiềng nương theo lấy, kéo kẹt thanh âm. Mặt ngoài đột nhiên xuất hiện tinh mịn vết nứt. Sau đó quang mang chói mắt phát ra, trực tiếp sụp đổ trên không trung. Sau một tiếng rưỡi, ta ném lôi, lâu nào đó, long thần ngươi nha, mệt chết ta. Dạ Sắc vô lực nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng mụn lớn hô hấp lấy, hai tay đã triệt để run lên, thậm chí nâng không nổi đến chí mạng cá ướp muối, mà trên bầu trời thần lực gông xiềng còn lại tiếp theo đạo thay mặt đồng hồ ánh sáng thuần trắng xiềng xích. Không có bị chặt đứt, ta thật, không được, ta phải nghỉ ngơi một chút, độ đói đều chặt không có, cánh tay bùn rùn bất lực, nếu không muốn như thế chân thực. Ania mặc dù phi thường kích động, nhưng cũng minh bạch lúc này cường cầu không được, chỉ cần chờ một lát một lúc, để Dạ Sắc khôi phục liền có thể. Múa âm, cho ăn cơm, ngươi cái kia hẳn là có cơm hộp a. Dạ Sắc trông mong nhìn qua Tần Chi Lương Ngọc, giống một con đáng thương ăn xin con mèo nhỏ, mắt lộ ra khẩn cầu. Đừng, ngươi cái đại nam nhân, loại ánh mắt này ta cảm thấy có chút khó chịu, lăng cùng sen đều không đối với ta như vậy làm qua. Tần Chi Lương Ngọc lườm hắn một cái. Sau đó xuất ra một hộp thổ ngư khẩu phần lương thực, cũng chính là cơm đùi gà, từng miếng cho Dạ Sắc đút ăn, độ đói nhất định phải bổ sung, bằng không thì Dạ Sắc đi không được đường, huống chi còn muốn bay lên. Ta có một loại bệnh nhân đã xem cảm giác. Dạ Sắc nuốt dưới một miếng cơm, lại hít một hơi Tần Chi Lương Ngọc đưa tới đồ uống. Đầu dưới đệm lên chính là mềm mại gối đùi, hài lòng vô cùng. Ngươi nếu là thật bệnh nhân, nằm không phải ta chân, mà là bệnh viện. Tần Chi Lương Ngọc nhếch miệng lên, nhẹ nhẹ gật gật Dạ Sắc đầu lại nói ra. Không sai biệt lắm là được rồi. Ania còn trông mong đây này. Tại nằm 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ sau. Dạ Sắc miễn cưỡng hoạt động một tí cánh tay. Phía sau quang rực kích động. Bay về phía trời vô ích tiếp tục chém vào cuối cùng một đảo gông xiềng. Vạn trượng cá ướp muối chảm. Cá ướp muối chảm. 80. Lẩm bẩm. Ai. Nương theo lấy Dạ Sắc gần như vô lực rên rỉ. Cuối cùng một đạo thần lực gông xiềng tại sau 10 phút. Đứt đoạn thành từng khối mảnh vỡ. Tiêu tán trên không trung. Hệ thống nhắc nhở. Bởi vì ở vào nguyên tố mênh mông đặc thù trang cảnh. Sở hữu ma pháp tổn thương cộng 10%. Khôi phục. Thần lực gông xiềng biến mất. Ania đột nhiên nhìn về phía bên trên vô ích. Nguyên bản trói buộc toàn bộ nguyên tố bí cảnh gông xiềng. Đã triệt để biến mất không thấy. Chỉ còn lại có ánh sáng. Vô tận ánh sáng. Hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thông qua đạo sư có thể học tập mới nghề nghiệp kỹ năng. Đồng thời tăng cường thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở. Ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ nguyên tố chi tâm đã hoàn thành. Người chơi. Tần Chi Lương Ngọc. Nghề nghiệp thay đổi. Chuyển hóa là. Nguyên tố chi tâm. Hệ thống thông cáo. Người chơi, Dạ Sắc, Tần Chi Lương Ngọc, trở thành lần đầu nghề nghiệp giải phóng người chơi. Đồng thời hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Hỗn loạn chi địa dị thường thiên tai đem nhỏ khái tỷ lệ giảm bớt. Hệ thống thông cáo. Người chơi, Dạ Sắc, Tần Chi Lương Ngọc. Hệ thống thông cáo. Đại khái là vì bảo trì hỗn loạn chi địa tính đặc thù. Cho nên hệ thống cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ sạch thiên tai a. Dạ Sắc giang tay ra nói ra. Bởi vì Sophia nguyên nhân, một chút phổ thông đạo cụ cùng trang bị hắn hoàn toàn có thể không tiêu hao cầm lấy. Một chút cần cách xù điểm cống hiến đồ vật, hắn nhất thời nửa hội cũng không cần đến. Cho nên hắn đối hỗn loạn chi địa hứng thú không là rất lớn. Ân. Ta bị động có biên độ nhỏ sửa đổi, tiêu trừ ma tộc cừu hận, nhiều một hạng tổn thương bị động. Tần Chi Lương Ngọc đem chính mình mới bị động thuộc tính. Nói chuyện riêng phát cho Dạ Sắc, nguyên tố chi tâm, nguyên tố lãnh chúa yêu ái, duy nhất bị động, theo đẳng cấp gia tăng lực lượng, trí lực, mỗi cấp cộng 5 lĩnh ngộ nguyên tố chi lực. Chịu đến nguồn gốc từ tải tùy ý ma pháp tổn thương giảm xuống 40%. Khi tấn công, tự động phán định đối phương thuộc tính kháng tính yếu nhất một hạng. Đem vũ khí kèm theo đối ứng thuộc tính công kích, gia tăng ngoài định mức tổn thương. Đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, có khái tỷ lệ tạo thành ngoài định mức thuộc tính công kích đặc hiệu có lẽ ngẫu nhiên kèm theo. Thuộc tính loại dị thường trạng thái, nghề nghiệp giải phóng hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 3% nghề nghiệp kỹ năng thương tổn đề cao 5% căn cứ vị trí hoàn cảnh chủ. Yếu nguyên tố khác biệt, ngoài định mức thu hoạch được thích ứng nguyên tố hiệu quả đặc biệt, đồng thời có nhất định khái tỷ lệ cắt giảm đối phương thuộc tính phòng ngự, lại tăng lên tổn thương hiệu quả, với lại bởi vì nguyên tố thích ứng tính. Thế mà tiêu trừ sạch ma tộc ngoài định mức 100% cừu hận. Dạ Sắc không khỏi khen một câu. Tần Chi Lương Ngọc là triệt để tải tổn thương một con đường bên trên đi tới cực hạn. Liền là nghề nghiệp giải phóng mới bị động. Chủ yếu đều vẫn là tổn thương. Một cỗ khác biệt thuộc tính năng lượng bắt đầu phiêu đãng tại toàn bộ nguyên tố bí cảnh. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say nguyên tố chi chủ. Khi lấy được thuộc tính năng lượng bổ sung sau cũng dần bắt đầu tỉnh lại. Trước hết nhất tỉnh lại là lôi lãnh chúa Breeze. Đối phương vẫn như cũ là một viên quả cầu xét biểu hiện hình thức. Nhưng lúc này trên người lôi hồ uy thế mạnh mấy phần. Cảm tạ các ngươi sở tác hành vi. Là thời điểm thực hiện lời hứa của ta. Đây là các ngươi ban thưởng. Hai đạo thanh sắc hồ quang điện phân biệt chui vào Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc thân thể. Đây là nguồn gốc từ tại Breeze đáp ứng ban thưởng. một cái bị động, lôi hệ kháng tính cộng 10%, phát động lôi hệ hiệu quả lúc, tiếp tục thời gian cộng 10%, hiệu quả cộng 10%, dệt hoa trên gấm a. Tần Chi Lương Ngọc âm thầm bĩu môi, cái này bị động hiệu quả không chỉ có là đối hắn hiệu quả không lớn, thậm chí đối Thủy Mặc Tình Thiên hiệu quả đoán chừng đều không cường. Nhưng là ta, giống như kiếm lợi lớn. Dạ Sắc ngữ khí chấn động vô cùng, có chút ngơ ngác đem một chương screenshot gửi đi cho đối phương. Đây là cấm chú, tử vong lôi đình hiệu quả giới thiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.